Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 558, Đế Ma Thái Tử. Người chim hai chữ này để Michael giận tím mặt. Quang Minh Thiên Sứ nhất tộc ghét nhất khác sinh linh gọi bọn họ người chim. Bọn họ là tôn quý cao ngạo Quang Minh Thiên Sứ nhất tộc. Sao có thể cùng người chim loại này đê tiện chủng tộc nói nhập làm một? Michael sắc mặt băng lãnh. Trước kia dám nói với hắn hai chữ này sinh linh đều bị hắn chém giết. Trước mắt một người này loại cũng không thể ngoại lệ. Huyền hoàng đại thế giới Đế Ma Tông. Coi như ta làm thịt ngươi Đế Ma Tông cũng thả không ra một cái dám tới. Michael phía sau cánh chim. Màu vàng lay động. Cầm trong tay thánh kiếm từng bước một tới gần Đế Ma Thái Tử. Đế Ma Tông thật là huyền hoàng đại thế giới bên trong số một số hai đại thế lực. Nhưng là Đế Ma Thái Tử lại không có danh tiếng gì. Thậm chí có thể nói là tầm thường vô vi. Tại Đế Ma Thái Tử khi còn bé thật là kinh tài tuyệt diễm. Khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Uy danh thậm chí truyền bá đến thần giới bên trong. Nhưng là theo độ tuổi tăng trưởng, cái này Đế Ma Thái Tử trở nên càng ngày càng bình thường. Cuối cùng chẳng khác người thường. Tại huyền hoàng đại thế giới rất nhiều thiên kiêu bên trong căn bản cũng không có cái gì nơi sống. Yên ổn, lại càng không cần phải nói là cùng thần giới thiên kiêu tranh phong. Có lẽ là Đế Ma Thái Tử quá mức bình thường. Đến mức chư thiên vạn giới bên trong thế lực đều đối với hắn mất đi hứng thú. Đế Ma Thái Tử cứ như vậy biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Không ai từng nghĩ tới Đế Ma Thái Tử hội tiến vào cái này một phương tiểu thế giới bên trong. Càng không nghĩ đến hắn biết cùng chư thiên vạn giới cường giả xung đột. Bán thần cảnh tu vi tại bình thường sinh linh trong mắt có lẽ đã coi như là một phương cường giả. Nhưng là tại chư thiên vạn giới thiên kiêu trong mắt, bán thần cảnh cũng không phải là chung kết vẻn vẹn vừa mới bắt đầu a. Dù là Đế Ma Thái Tử tu luyện tới bán thần cảnh lại như thế nào? Làm sao có thể so ra mà vượt bọn họ trải qua mấy lần kiếp nạn ma luyện đi ra thực lực? Michael chưa xuất thủ, một tên đến từ thần giới thiên kiêu hét lớn một tiếng. Hai tay tăng vọt. Thần lực ngưng tụ tại hai tay bên trong đánh phía Đế Ma Thái Tử. Thần giới luyện thể tu sĩ, chỉ là thân thể ngươi cùng Long Chân Vũ so sánh thật sự là quá yếu. Đế Ma Thái Tử thần sắc bình thường, mà lại còn có thời gian nhìn Long Chân Vũ liếc một chút. Long Chân Vũ sững sờ, cái này Đế Ma Thái Tử như là quá khinh thường. Cho dù là hắn cũng có thể cảm giác được này đôi cánh tay bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Cho dù so với hắn còn có một số chênh lệch, nhưng là cũng không thể coi thường. Rát băng, Đế Ma Thái Tử trên thân đột nhiên toát ra một đạo hắc khí. Trên không trung ngưng tụ thành một bàn tay lớn. Chỉ gặp cái này một bàn tay lớn phía trên thế mà là mọc đầy răng nanh. Mở ra miệng máu lớn. Đem cái này một tên thần giới thiên kiêu trực tiếp nuốt vào. Rát băng, cái này một bàn tay lớn không ngừng nhai nuốt lấy. Thậm chí đều có thể nghe được xương cốt bị nhai nát thanh âm. Đế Ma Thái Tử trên mặt xuất hiện một tầng màu đỏ tươi huyết khí. Nhưng là rất nhanh liền bị hắn trấn áp xuống dưới. Đây là thần thông gì? Michael dừng lại chính mình bước chân. Một mặt kinh hãi nhìn lấy Đế Ma Thái Tử. Đế Ma Thái Tử vẫn như cũ là khí định thần nhàn. Như là căn bản cũng không có đem chém giết thần giới thiên kiêu chuyện này để ở trong lòng. Đây là điển hình ma đạo thần thông. Hung tàn, huyết tinh, tu la đa cau mày. Địa ngục đại thế giới là ma đạo nơi phát nguyên. Bất luận cái gì sinh linh nếu là muốn tu luyện cao thâm ma đạo thần thông tất nhiên là muốn đi vào. Đại thế giới, cũng chỉ có địa ngục đại thế giới bên trong tinh thuần ma khí mới có thể để cho bọn họ tu luyện ra. Cường đại ma đạo thần thông, nhân tộc chính là rất nhiều tu luyện ma đạo công pháp trong chủng tộc một cái không đáng chú ý. Chủng tộc thôi. thậm chí ngay cả tiến nhập địa ngục đại thế giới chỗ sâu tư cách đều không có. Nhưng là cũng là cái này một cái bị địa ngục đại thế giới cự tuyệt ở ngoài cửa chủng tộc. Bây giờ lại thi triển đi ra liền Tu La nhất tộc đều chưa từng gặp qua ma đạo thần thông. Làm vì ma đạo thần thông nơi phát nguyên, địa ngục đại thế giới cũng là có chính mình kiêu ngạo. Nhưng là hiện tại bọn hắn lại bị nhân tộc cho siêu việt. Có lẽ là cùng là ma đạo cường giả, Tu La đa so ở hiện trường bất luận cái gì sinh linh đều có thể cảm nhận được cái môn này thần thông. Cường đại, ma đạo thần thông đi nhầm đường, chiến lực so với phổ thông thần thông mạnh hơn mấy lần. Ma đạo thần thông mới thật sự là thích hợp chém giết thần thông. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng, đối đế ma thái tử bày ra chiến lực cũng có chút ngạc nhiên. Cái này một cái đột nhiên xuất hiện đại thủ lại có này uy năng. Bắt giữ cái kia một tên thần giới thiên kiêu về sau. Lấy cái kia một tên thần giới thiên kiêu lực lượng thế mà là không cách nào tránh ra. Đây chính là trong truyền thuyết thần giới thiên kiêu. Quả nhiên là không chịu nổi một kích. Đế ma thái tử trên mặt lộ ra một tia khinh thường thần sắc. Các giới thiên kiêu cũng là kinh hãi. Ngày bình thường danh không nổi danh đế ma thái tử vậy mà đều có uy năng như thế. Cái này huyền hoàng đại thế giới đến cùng là thế nào? Vậy mà thoáng cái toát ra nhiều cường giả như vậy. Một cái hoàng phủ kỳ cũng đã đầy đủ kinh người. Hiện tại lại xuất hiện một cái Long Trần Vũ cùng đế ma thái tử. Nhân tộc thật chẳng lẽ là muốn quật khởi sao? Một cái khí cung, một cái thiên cực đạo cung, một cái hoàng phủ kỳ. Bây giờ có thừa cái trước đế ma thái tử. Làm những thế lực này đứng tại Long Trần Vũ bên này thời điểm. Liền chư thiên vạn giới cường giả đều cảm thấy có chút khó làm. Hỗn độn thạch tộc cũng là hoảng sợ không thôi. Cái này xuất hiện đế ma thái tử thân thể trên hơi thở thế mà là so Long Trần Vũ còn kinh khủng hơn. Nuốt sống một cái thần giới thiên kiêu a. Cùng hỗn độn thạch tộc liên thủ đối phó hắn. Là lấn ta huyền hoàng đại thế giới không người sao. Đế ma thái tử lạnh hừ một tiếng. Trong chốc lát. Hư không chấn động, một chuỗi quỷ dị phù văn tại hỗn độn thạch tộc phía trên không xuất hiện. Không tốt, Ngọc Ngôn sắc mặt đại biến, thân hình liên tiếp lắc lư, vẻn vẹn vô cùng một cái hô hấp thời gian, thì thoát ly khỏi cái kia một chuỗi phù văn phạm vi. Trong chốc lát bên trên bầu trời toát ra vô số bén nhọn hắc thứ. Con mắt. Những thứ này hắc thứ trên thân lại có con mắt. Mắt sắc người nhất thời kinh hô lên. Những thứ này hắc thứ phía trên lít nha lít nhít đều là con mắt. Nhìn qua thế mà là khiến lòng người run lên. Thật sự là quá mức quỷ dị. Hỗn độn thạch tộc cứng rắn thân thể tại đây chút hắc thứ trước mặt thì như là đậu hũ yếu ớt. Đang bị hắc thứ đâm nhập thể nội trong nháy mắt. Hỗn độn thạch tộc thân thể liền bắt đầu trắng bệch. Chỉ là một cái hô hấp thời gian thì biến thành một đống bột màu trắng. Trên trăm danh hỗn độn thạch tộc vậy mà liền như thế vẫn lạc. Bầu trời chi nổi lơ lửng mấy hỗn độn linh tủy. Dị thường hiếm thấy hỗn độn linh tủy thế mà là duy nhất một lần ra bốn. Chỉ có thể nói đế ma thái tử vận khí thật sự là quá tốt. Nhưng là cho dù là có bốn hỗn độn linh tủy. Các giới thiên kiêu cũng không dám có bất kỳ động tác gì. Đế ma thái tử liên tục hai lần xuất thủ đã hoàn toàn trấn trụ bọn họ. Loại này trước đây chưa từng gặp ma đạo thần thông uy năng vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng. Thoáng qua ở giữa thì diệt sát trên trăm đầu hỗn độn thạch tộc. Thực lực thế này cho dù là Long Trần Vũ cũng không nhịn được thầm than một tiếng. Mấy năm không gặp. Tên này thực lực lại mạnh không ít. Hoàng Phủ Kỳ nhìn lấy đế ma thái tử bất đắc dĩ lắc đầu. Khí tức kia như là không thuộc về cái này một giới. Hoặc là nói cái vũ trụ này. Long Trần Vũ cường đại dị thường tinh thần lực để hắn cảm giác được. Một tia không tầm thường. Trên không trung xuất hiện phù văn cũng không thuộc về cái này một vùng vũ trụ. tại Long Trần Vũ thu hoạch đến rất nhiều trong truyền thừa. Cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới phù văn này ghi chép. Vô luận là thiên uy thần tộc vẫn là cự linh thần tộc. Bọn họ tuyệt đối là cái này một vùng vũ trụ bên trong cổ xưa nhất cường đại chủng tộc. Nhưng là tại bọn họ trong truyền thừa đều không có dính đến phù văn. Phù văn này xuất hiện phảng phất là một loại cổ lão nghi thức. Theo phù văn bên trong chui ra quỷ dị sinh linh có được thực lực kinh người. Long Trần Vũ có thể cảm nhận được những sinh linh này khủng bố. Dù là chính là một bộ phận thông qua những phù văn đó buông xuống đến một phương thế giới này, cũng không phải bán thần cảnh cường giả có khả năng tới. Cái này đế ma thái tử trên thân như là ẩn giấu đi không ít bí mật. Long Trần Vũ cũng nghĩ không thông là sao có thực lực khủng bố như thế người. Hội không có tiếng tăm gì nhiều năm như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.